Chương 28, vì làm người cơ hực sờ khó chịu mà ra tay. Không biết mặt khác Chu Nhân như thế nào muốn, nhưng hiện tại Thiểu Lương Thành có hai người ít nhất không muốn đầu hàng, Đại Chu Thiên Tử với tư cách vua của một nước không muốn là hợp tình lý, mà Lý Phù Giao làm một cái tại thành Lạc Dương sinh ra, tại Đại Chu lớn lên hài tử, kỳ thật không muốn đầu hàng nguyên nhân cũng không phải toàn bộ vì Đại Chu, làm cho thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc không thoải mái, đây là hắn thật lâu lúc trước liền lập nhiều nguyện vọng. Thậm chí còn nếu đợi đến lúc hắn một ngày kia đi đến thành Lạc Dương, nếu biết rõ cái kia thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc kỳ thật làm dễ dàng được đổi lời quá đáng, hắn không ngại đem không thoải mái ba chữ biến thành bốn chữ, không có thể còn sống. Chỉ bất quá hiện nay, cái này kiếm sĩ đệ nhất cảnh tiểu kiếm sĩ nhìn ngoài cửa sổ trận kia tự dưng dưới đứng lên mưa xuân, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, người nói có 10 cái tu sĩ, đó chính là thật sự có 10 cái tu sĩ, ta hiện nay kỳ thật rất có chút bận tâm vị kia hoàng đế bệ hạ gặp gánh không được, trước chịu thua. Lúc trước nhìn xem hắn cái dạng kia ngược lại là cực kỳ thở mạnh, nhưng kỳ thật cũng là chưa từng gặp qua như vậy nguy cấp thế cục, hơn nữa trên triều đình áp lực, nghĩ đến nhất, định sẽ có chút do dự, vì vậy chúng ta có muốn hay không thông báo hắn một tiếng, tuy rằng không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng làm cho hắn kiên định chút ít cũng là tốt. Thanh Hòe đối với cái này cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ trận kia mưa, bình tĩnh nói ra, rơi xuống một trận mưa, hành quân tốc độ sẽ có chậm lại, hơn nữa những tu sĩ kia sống an nhàn sung sướng đã quen, thế tất sẽ đi rất chậm, thậm chí là dừng lại. Chu quốc hoàng đế nếu còn không có Bu và Am, Oxit, NG tha cho, thế tất gặp thuyên chuyển phía nam biên quân Bắc Thượng. Nếu muốn Chu quốc không chết, trừ đi muốn đem những tu sĩ kia toàn bộ chém giết bên ngoài, chúng ta còn phải mau, chóng. Lý Phù Giao cao mày nói, muốn nhiều nhanh, tốt nhất hôm nay chúng ta liền xuất phát, khi bọn hắn còn không có vượt qua La Tan Hà trước đem những cái này tu sĩ toàn bộ đều làm thịt, chỉ bất quá cùng trước ngươi nói giống nhau, Duyên Lăng bên kia chắc chắn sẽ không rất cao hứng. Lần sau lại phái tu sĩ, liền thật là muốn động thật sự được rồi. Thanh Hòe nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, hiện nay người thiếu nữ này vô cùng nghiêm túc, không có chút đang nói đùa bộ dạng. Lý Phù Giao gật gật đầu cho biết là hiểu, lập tức hỏi, 10 cái tu sĩ bên trong, có thể hay không lưu lại một hai cái cho ta, hơn nhiều ta khẳng định ứng phó không được, ta sẽ phải một hai cái. Thanh Hòe mở ra tay, vì cái gì? Lý Phù Giao cười nói, buồn nôn người chuyện này, tuy rằng nhìn xem người khác làm cũng hiểu được có chút tư vị, nhưng tóm lại không có có chính mình làm lấy tới được thống khoái, dùng trên thị trấn những cái kia lão các thiếu gia lời nói, cái kia chính là khó. Thanh Hòe rất nhanh liền gật đầu, những tu sĩ kia đều là tòa sơn hà này chi trung cảnh giới thấp nhất một dúng, kỳ thật cũng không lợi hại, chỉ bất quá bước vào cái kia tu hành đại lộ sau đó cùng người bình thường liền có một trời một vực, các ngươi kiếm sĩ nhất mạch am hiểu nhất cùng cảnh cuộc chiến, tam giáo tu sĩ ba thứ hạng đầu cảnh mơ hồ không rõ, ai cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Trong lúc này có lẽ có mấy cái là tương đương với kiếm sĩ đệ tam cảnh kiếm khí cảnh tu sĩ, nhưng phần lớn có lẽ còn là một chút cảnh đấy, đến lúc đó ngươi đối phó một hai cái, vấn đề không lớn. Đã nhận được Thanh Hòe cam đoan, Lý Phù Giao không có ở đây lo lắng, đem sau lưng đao bổ củi lấy xuống cẩn thận lau lau rồi một phen, hắn không nói chuyện, sau đó rất nhanh liền đi lấy văn chương nghĩ đến viết lên một phong thơ, chữ của hắn nhìn rất đẹp, tại Bạch Ngư Trấn những năm kia, trừ đi mỗi ngày thuyết thư bên ngoài, trên thực tế hắn còn ngẫu nhiên thay người viết dùng thư nhà. Ghi thư nhà chữ không thể xấu, bởi vậy hắn liền luyện rất khá xem. Luyện chữ vừa bắt đầu là vì sống sót, nhìn, xem tuy nói phù hợp tiêu chuẩn, nhưng không khỏi có chút đông cứng, sau đó sinh hoạt tương đối thanh thản. Lý Phù Giao viết ra chữ liền muốn thoải mái một ít, ít nhất tại Lý Phù Giao bản thân xem ra, rất lấy thích, chỉ bất quá mới sách bút, Lý Phù Giao liền. Ngây ngẩn cả người, bản thân nên ghi điểm cái gì, đã trầm mặc một lát, Lý Phù Giao đem trên tay bút lông buông, hỏi, nếu không ngươi tới ghi. Thanh Hòe hừ lạnh một tiếng, quyền làm, lúc kia không nghe thấy, viết chữ loại vật này, nàng tại yêu thổ liền từ đến chưa làm qua, huống chi chữ của nàng thật sự là xấu được chính nàng cũng không muốn nhìn nhiều hai mắt, nơi nào sẽ xuất ra mất mặt xấu hổ, bất đắc dĩ ngồi trở lại trên vị trí. Lý Phù Giao lại lần nữa sách bút, lần này đơn giản, chỉ viết mấy chữ liền thu hồi văn chương, đem như vậy một phong ngắn gọn thư từ đưa đến lúc trước cái kia lúc giữa bán canh một nhĩ cửa hàng sau đó, Lý Phù Giao trở lại khách sạn, cùng Thanh Hòe đi ra thành, bung dù xuất hành tuy nói là có chút phiền phức, nhưng sống dễ chịu bị, được cái xối thành ướt sũng, ra khỏi thành thời điểm liền có thể nhìn thấy không ít đại chu giáp sĩ, theo lý tại đây tòa hiện nay hẳn là lòng người bàng hoàng Thiểu Lương Thành, theo lý nhìn thấy không ít mặt khác cảnh tượng, nhưng trên thực tế ngoại trừ thành, tây bên kia bộ binh nha môn đứng hàng một đầu dài bên ngoài, còn lại cũng không biến hóa, nói thật, ta ngược lại là có chút ưa thích cái chỗ này rồi, đi tại trên đường phố, Lý Phù Giao thuận miệng nói ra, rót nước canh bao không sai, Thanh Hòe khó được hòa cùng một tiếng, hai cái này tu sĩ, một người khác nhau sơn hà, một cái khác biệt với tam giáo, ngược lại thật sự có chút đặc lập độc hành. Đi tại trên đường phố, Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước bản thân xem qua cái kia phần Đại Chu bản đồ lãnh thổ, rất bình tĩnh nói, La Tang Hà rời Thiểu Lương Thành nên còn có hơn 10 ngày lộ trình, nhưng mà chúng ta có lẽ kiệt lực đi nhanh chút ít, bằng không thì ta cuối cùng có chút lo lắng. Thanh Hoè quay đầu, lo lắng cái gì, lo lắng không kịp a. Thanh Hoè giống như liếc si giống nhau nhìn Lý Phù Giao liếc, ngươi muốn là hiện tại liền nghĩ đến La Tang Hà, tối đa nửa ngày ngươi có thể đến. Lý Phù Giao nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ lại ngươi còn có chút cái gì ẩn giấu đồ vật không có lấy ra. Hình như là nhìn thấu Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, người thiếu nữ này mở miệng giải thích nói, đã đến Triêu Mộ cảnh, một ngày vạn dặm cũng không phải việc khó, chỉ bất quá ta hiện nay cảnh giới còn là thanh ti, một ngày tối đa đi vài ngàn dặm, mang cá nhân thì càng phiền, nhưng mà ngươi biết trên đời này tu sĩ không phải người mọi người cùng các ngươi những thứ này ngu xuẩn kiếm sĩ giống nhau, chỉ có một kiếm thân không của nã nên hồn đấy, cũng tỉ như nói ta mang theo những thứ này nhỏ đồ chơi, bóp nát một cái là được đi 1000 dặm, nơi đây khoảng cách La Tang Hà bất quá 8000 dặm, ý tứ nói đúng là ta chỉ cần bóp nát 10 cái là được rồi. Lý Phù Giao ngược lại là nghe được tâm thần chập chờn, chỉ bất quá rất nhanh lại lo lắng nói, loại này pháp khí, nên không thông thường đi. Thanh Hoè gật gật đầu, nghiêm trang nói, phải không thông thường, vì vậy ta cũng không có mấy người. Lý Phù Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi, rốt cuộc là mấy cái? Thanh Hoè nhẹ giọng thở dài, cũng liền không sai biệt lắm 1 vạn cái mà thôi. Lý Phù Giao suýt nữa một đầu vừa ngã vào trên đường phố, đây 1 vạn cái còn không nhiều. Hiện tại hắn là có chút lý giải vì cái gì Thanh Hoè một chút cũng không lo lắng tại cuối mùa xuân lúc trước đuổi không đến Lương Khê rồi, nguyên lai nguyên nhân liền ở chỗ nơi đây, đây đã có vật này, ở đâu tiêu phí được công phu gì thế. Ra khỏi thành sau đó, mưa rơi lớn dần, Lý Phù Giao chống đỡ giấy dầu cái dù kéo miệng hỏi, nếu không chúng ta trực tiếp đi kiếm sơn đi, chỉ bất quá một câu nói kia nói ra, rất nhanh liền bị Thanh Hoè bác bỏ, thật vất vả có khung đánh, đi cái gì kiếm sơn. Đối với cái này, Lý Phù Giao chỉ cảm thấy một hồi đầu lớn. Ngươi nói ngươi không giảng đạo lý coi như xong, như thế nào còn ưa thích đánh nhau. Sùng Đức Điện tảo triều đã tản hồi lâu, Đại Chu Thiên Tử trở lại Trường Xuân Cung ngự thư phòng ý kiến phúc đáp tấu chương, hiện nay Đại Chu chưa chết, hắn còn là Đại Chu Hoàng đế, tự nhiên liền không thể hoang phế chính sự, hơn nữa hiện nay Đại Chu cao thấp đều còn có vô số việc vặt chờ nơi đó để ý, hắn làm sao có thể không nghe thấy không hỏi, bấp bên tới ranh giới, ngược lại lộ ra vị này Đại Chu Hoàng đế tầm quan trọng, Ti Lễ Giám Chưởng Ấn Thái Giám Tô Cẩn theo Đại Chu Hoàng đế đi tiểu đêm thời điểm liền một mực hầu tại ngự thư phòng bên ngoài, chờ đến trận Kỳ Tê và Am, 7843, O Triều sau khi chấm dứt lại một thẳng hầu ở chỗ này, trọn vẹn đã có nửa ngày công phu, vị này hoàng cung hơn vạn hoạn quan đứng đầu, tuy nói niên kỷ đã không nhỏ, có thể hầu tại ngự thư phòng bên ngoài nửa ngày, vậy mà không lộ vẻ có nửa điểm vẻ mệt mỏi, đứng ở ngự thư phòng bên ngoài nghe không được trong ngự thư phòng người nào đó chửi mẹ âm thanh kỳ thật mới là những năm này lúc giữa trong nội cung khó khăn nhất gặp phong cảnh. Vị kia hùng tài đại lược quân vương chưa bao giờ sợ đem mình đối với một vị thần tử thích ác biểu hiện ra ngoài, có thể hiện nay rồi lại thật sự là một câu đều chưa từng truyền tới qua, những cái kia như thường ngày liên tiếp bị, được hắn đề cập tên, hiện nay cũng là một cái đều nghe không được, câu cẩn thở dài, nhìn xem trận này mưa xuân, nghĩ đến Đại Chu triều đi qua 270 nhiều năm thời gian, không biết vì sao liền đỏ mắt vành mắt, câu cẩn là thái giám, nhưng cũng là chu nhân, sau một lát, tại ngự thư phòng bên ngoài chạy qua một vị tiểu thái giám, đi vào ngự thư phòng trước, tiểu thái giám đối với vị này chưởng ấn thái giám làm đủ lễ nghi, sau đó mới từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ thư đưa cho Tô Cẩn, đợi đến lúc Tô Cẩn gật đầu sau đó, mới chạy chậm lấy rời đi. Với tư cách biết rõ ngày ấy hoàng đế bệ hạ xuất cung kỹ càng nội tình mấy người một trong, Tô Cẩn tự nhiên biết rõ vị thiếu niên kia đối với hoàng đế bệ hạ ý vị như thế nào, hiện nay theo ngoài cung truyền vào 2 cái tin tức, chẳng lẽ lại liền muốn trở thành áp đảo hoàng đế bệ hạ cuối cùng một căn rơm rạ. Tô Cẩn không dám suy nghĩ quá nhiều, rất nhanh liền nhẹ nhàng gõ điều khiển cửa thư phòng, Đại Chu Thiên Tử rất nhanh làm ra phản ứng, Tô Cẩn cung kính nói, bệ hạ, lúc trước chứng kiến vị thiếu niên kia hiện nay đã đi ra Thiểu Lương Thành, chỉ bất quá trước khi rời đi có một phong thơ truyền vào trong cung, muốn bệ hạ thân mở, trong ngự thư phòng Đại Chu Thiên Tử trầm mặc thật lâu, mới bình tĩnh nói, lấy đi vào, Tô Cẩn đẩy cửa vào, có thể nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ Đại Chu Thiên Tử, vị kia Đại Chu Thiên Tử thần sắc như thường, chỉ bất quá khóe miệng trở nên trắng, lộ ra có chút tang thương. Tiếp nhận thư từ, Đại Chu Thiên Tử không có vội vã mở ra, chỉ là hỏi, thiếu niên kia là lúc nào ly khai Thiểu Lương Thành, Tô Cẩn cúi đầu trả lời, đúng lúc là bệ hạ tản tảo triều đích thực thời điểm. Đại Chu Thiên Tử gật gật đầu, sau đó ý bảo Tô Cẩn đi ra ngoài, đợi đến lúc Tô Cẩn sau khi ra ngoài, hắn mới nhìn lấy lá thư này thư, nhìn xem thư từ, Đại Chu Thiên Tử sắc mặt đắng chát, nghĩ thầm ngươi rút cuộc là cảm giác mình không phải chu nhân, liền vứt bỏ trẫm mà đi rồi hả, chỉ bất quá rất nhanh Đại Chu Thiên Tử liền phối hợp nói ra, nếu như không phải chu nhân, cái kia sao có là Đại Chu liều mạng chi lý. Đại Chu Thiên Tử đi xé mở thư từ, nhìn xem ố vàng giấy viết thư, ánh mắt bỗng nhiên minh phát sáng lên, dường như cây gỗ khô tái sinh. Hắn không nói thêm gì, chỉ là bỗng nhiên liền bắt đầu cười, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Trên bàn, cái kia tờ tín chỉ trên chỉ có một câu, La Tan Hà giết tu sĩ. Đại Chu Thiên Tử nhìn hai mắt cái kia trên tờ giấy chữ viết, tự đáy lòng tán thán nói, đây con mẹ nó chữ, thật đúng là con mẹ nó, đẹp mắt.